Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 274, đường bộ lạc trang bị. Đường bộ lạc nơi này ở tích cực chuẩn bị vật liệu. Chủ yếu là quần áo và đồ gốm, còn kèm theo số ít binh khí. Đánh lửa gậy ma pháp là không dự định lại bán ra. Ở toàn bộ rất châu trên đảo bộ lạc chính giữa, đường bộ lạc vũ khí hẳn là tốt nhất, sắc bén nhất. Trong này trừ cung tên ra, còn có nhân thủ một chuôi trường thương và đoản mâu, đao thuẫn chiến sĩ đao và thuẫn vậy đầy đủ. Gia thú giáp trên căn bản vậy có thể làm được mỗi người chiến sĩ cả người. Trừ cái này ra, còn trang bị rất nhiều ném vũ khí. Có cây lao, có đôi liên cầu, còn có đoản mâu cũng có thể cầm tới làm ném vũ khí sử dụng. Đây chính là bộ lạc nhỏ chỗ tốt. Trang bị đứng lên đơn giản, nhanh chóng, dùng đồ còn thiếu. Cắt xong rồi lúa mạch và hạt thóc. Đường bộ lạc các chiến sĩ thích lưỡi liềm loại này, dễ dàng vũ khí sắc bén. Cứ việc đường binh không có cho những thứ này lưỡi liềm khác trên bức tranh phù văn, những chiến sĩ này vẫn là vô cùng thích. Mãnh liệt yêu cầu Long Vu đại nhân chính xác dư bọn họ cầm đi ra ngoài làm đi săn vũ khí dùng. Lưỡi liềm à, đây có thể so với xương cây gậy sử dụng tốt nhiều. Nhắc tới, cổ đại một ít binh khí phần lớn xuất xứ từ tại thủ săn công cụ và nông cụ. Lưỡi liềm chính là một đại biểu. Nông dùng lưỡi liềm biến thành binh khí, có mấy chủng biến hình phương thức. Một loại là trực tiếp chứa ở trường mộc chuôi lên, làm dài chuôi vũ khí sử dụng. Ví dụ như tử thần lưỡi liềm, lại chính là có thể và những thứ khác vũ khí hợp lại sử dụng. Ví dụ như câu lưỡi liềm súng. Còn có một loại chính là theo xích sắt hợp lại làm ném câu treo vũ khí sử dụng. Ví dụ như liên lưỡi liềm, theo trường thương trường mâu so sánh, dài chuôi lưỡi liềm trừ không cách nào chính diện trực kích ra, ở bên mặt công kích phương diện nó có không có gì sánh kịp ưu thế. Nhất là câu treo con mồi chân tương đối tốt khiến cho. Còn có công kích con mồi yếu ớt bụng vậy rất sắc bén. Săn thú thời điểm, chính diện hấp dẫn con mồi chú ý, sau đó, từ mặt bên hoặc là phía sau cầm con mồi chân ôm hoa đoạn, sẽ đề cao rất nhiều hiệu suất. Nếu như cho con mồi tới cái mổ bụng thì tốt hơn. Đường binh ở chế tạo lưỡi liềm ban đầu liền nghĩ đến qua cái vấn đề này. Các chiến sĩ yêu cầu, đường binh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá cái này thì cần một số chiến sĩ đem trong tay trường mâu đổi thành dài chuôi lưỡi liềm. Không muốn đổi cũng có thể. Vừa vặn tạo thành chiến đấu tiểu đội phối hợp sử dụng. Đối mặt cường đại con mồi thời điểm, có ném ra đôi liên cầu cuốn lấy con mồi chân. Có cầm tấm thuẫn phòng ngự đón đỡ. Có cầm trường mâu chính diện đối với đâm. Cũng có cầm dài chuôi lưỡi liềm ở phía sau kềm chế công kích. Còn có ở phía xa ném ngọn thương. Những thứ này mới vừa giỏi một cái tiểu đội phối hợp. Cây lao loại vật này, trên trái đất là một loại vận động thể dục hạng mục. Nhưng trong thực tế vật này mới bắt đầu chính là đi săn và chiến đấu dùng. Một chi cây lao có thể bay ra nhiều ít gạo đâu. Năm 1984. Hàn mèo vận động viên ném ra 104.8 mét khoảng cách, thiếu chút nữa bay đến trên khán đài. Vì vậy Điền Kinh Thế Giới không thể không thay đổi ngọn thương kết cấu số liệu, khiến nó không bay được xa như vậy. Chúng ta là đến xem so tài, nếu như bị cây lao ghim, tìm ai nói phải trái đi. Đường binh nơi này cũng không nhiều cố kỵ như thế. Hắn căn cứ lúc ban đầu ngọn thương quy cách, dùng cây trúc làm cần, thép dòng làm nhọn, cho các chiến sĩ chế ra một nhóm cây lao sử dụng. Đây chính là đồ đằng chiến sĩ, lực cánh tay lực eo so trên trái đất vận động viên không biết mạnh hơn nhiều ít. Cho nên, đường bộ lạc ở cung tên và đồ sộ nỏ ra, lại nhiều hơn một loại có thể ở ngoài 200 thước giết địch vũ khí. Dĩ nhiên, Những thứ này ngọn thương đầu thương là nhị pháo chế. Cán thương là mộc để ý bọn họ bổ tới. Khảm nạm thời điểm là mộc cho sói dẫn người hoàn thành. Đường binh chỉ là dùng miệng hướng dẫn mà thôi. Nhị pháo bây giờ là đường bộ lạc chuyên nghiệp thợ rèn. Có ở đây không bảo vệ đường binh thời điểm, hắn liền sẽ lãnh trước dưới tay mình đánh thiết. Nhị pháo ở rèn liền hơn 100 tấm lưỡi liềm đầu sau đó. Đã coi như là một thuần thục thợ rèn. Mặc dù cái này thợ rèn còn chỉ giới hạn ở ném cái búa lên khuôn rèn. Còn trưởng không được kèm, nhưng tóm lại là thay thế đường binh tới. Trước kia đường binh đều là mình ra tay. Đường bộ lạc vũ khí thay đổi lên, trừ nhiều hơn tới một ít vũ khí ra. Mũi tên thốc vậy làm ra thay đổi. Ban đầu thiết mộc lang nha tiễn, thiết mộc xương rắn mũi tên từ từ bị thay đổi thành thiết mộc thép dòng mũi tên. Thép dòng xảm tạp lên một chút xíu hoàng kim sau đó. Đánh chế ra đầu mũi tên phù văn thông suốt tính tốt hơn. Thắp sáng phù văn chi sử dụng đồ đằng lực canh thiếu không nói. Hiệu quả cũng càng tốt. Mặc dù dùng tinh vẫn thiết tốt hơn, nhưng là giá cả quá đắt. Hoàng kim loại này vật chất, ở luyện khí bên trong chủ yếu tác dụng chính là nâng cao phù văn thông suốt tính. Là các loại vũ khí ở giữa phụ liệu. Đây không phải là lửa tím tinh kim. Lửa tím tinh kim là cấp 3 vật liệu. Hoàng kim chính là thông thường kim loại vật liệu. Mặc dù hoàng kim trên trái đất giá cả đắt tiền, ở nơi này chính là thông thường kim loại mau. Rát u, đường bộ lạc nhà bếp bên ngoài, lấy ban đầu cối đá vị trí bắt đầu. Một hàng hơn 10 đài cối đá xếp thành một hàng, nhìn qua tương đối nguy nga. Những thứ này cối đá chính là chờ bắp thu hồi sau đó mài bột bắp dùng. Mà ở cối đá bên cạnh, ba cái gạo kê nghiền hạt vậy bắt đầu dùng tới. Mấy cái tay đúng dịp người phụ nữ chỉ huy thân thể cường tráng chiến sĩ một vòng đầy. Nghiền hạt, cầm mang ra hạt thóc nghiền mờ. Cuối cùng cầm những thứ này xảm tạp cốc chấu tiểu mộc thu vào phả la bên trong. Ở đầu gió lên xem lên mấy lần sau đó, cũng chỉ còn lại có vàng óng gạo kê. Lần này, đường binh chuẩn bị mang theo 3.1 tấn gạo kê đi tham gia hội giao dịch. Đây chính là tốt lương thực, cần giao hàng đi ra ngoài. Trừ cái này ra, đường binh chuẩn bị đem dư thừa khoai tây giao dịch cho Hỏa Sơn bộ lạc. Cũng không lấy thêm đến hội giao dịch lên. Chính là không biết hỏa nhĩ tù trưởng có thể mang đến nhiều ít thứ tốt. Cổng Nam núi nơi đó gấu lớn chúng đã rời đi nhiều khoai tây đặt ở trong nhà gỗ. Sẽ chờ hỏa nhĩ tù trưởng tới đây giao dịch. Thời gian cứ như vậy lơ đãng chạy đi. Đường bộ lạc hạt thóc, đậu phộng, khoai tây ruộng đều đã thâm canh liền một lần vải lên cho núi lửa. Sẽ chờ mùa mưa sau này gieo hạt mới cây trồng. Đậu trong ruộng đậu cây giống rậm rạp chằng chịt chen chúc chung một chỗ. Đã có trái đậu xuất hiện. Đường binh cố ý quan sát một chút. Khá tốt không có đậu nành thực lòng trùng xuất hiện. Vậy không gặp đậu trùng, đây là một chuyện tốt. Hơn nữa bắp bên này cũng không có những cái kia trên trái đất trùng hại. Ví dụ như kim quy tử, ví dụ như minh trùng, ví dụ như bụi đất bay con giận cũng không có xuất hiện qua. Thỏ chết bằm một ngủ chính là đã mấy ngày, tinh tử một mực canh giữ ở nó bên người. Cũng không biết thỏ chết bằm xảy ra trạng huống gì. Đường binh chờ rất là cuống cuồng. Hỏa Yến bé gái từ lúc cho người nhà một người làm cả người quần áo sau đó. Kiêu ngạo giống như một lỗ nhỏ tước. Bắt đầu ở đường trong cốc mặt vung vui mừng. Vì vậy các loại đồng ruộng thành nàng hứng thú chỗ. Phượng bốn nhà mẹ chó sói con cửa vậy theo nàng chơi rất là vui vẻ. Đường binh vẫn là mỗi ngày kiên trì tu luyện. Nhiều hơn hỏa linh tinh. Đường binh tu luyện hiệu suất cao hơn. Mắt thấy thì sẽ đến đạt luyện khí đỉnh núi. Cách trúc cơ không xa. Đường binh lần này tham gia hội giao dịch chính là muốn tìm một ít ủng có long tộc huyết mạch thịt linh thú hoặc là yêu thú máu tươi. bởi vì cái này khác biệt có thể tăng nhanh hắn ngưng tụ long tộc huyết mạch đi ra. Cách hội giao dịch còn có 4, 5 ngày thời điểm. Hỏa nhĩ một nhóm rốt cuộc xua đuổi con kiến dáng vẻ 8 đủ yêu thú đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com/ta-nối-mang-cua-nối-siuay-nối-suyen-kiip-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.